Chương 1. 472 các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Phía trước Diêu Cơ còn có chút nho nhỏ do dự, không biết mình có nên hay không xuất thủ, phải biết hiện tại ba môn tụ tập khoảng 100 người, tiểu cô nương có thế cũng chỉ có một người. Nàng nếu như đột nhiên phản bội Hợp Hoan môn, đứng ở tiểu cô nương bên người đi, cùng nàng cùng nhau đối kháng ba môn 100 người, kia nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng. Có thế mệnh hồn của mình lại tại tiểu cô nương trong tay, nếu như không giúp nàng, kia xác định vững chắc vẫn là sẽ mệnh tang tại chỗ. Lấy tiểu cô nương tàn nhẫn tính tình, ác độc thủ đoạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng một địch nhân. Bởi vậy Diêu Cơ hoành tính dựng thẳng tính, luôn cảm giác mình giờ phút này hẳn phải chết. Chỉ là làm nàng nhìn thấy tiểu cô nương một chủy thủ vạch chết quỷ bất thông lúc, Diêu Cơ biết, cơ hội tới. Tiểu cô nương tựa hồ so với nàng dự liệu muốn mạnh hơn thật nhiều, nàng biết nàng nhất định phải cược một lần, nàng liền đứng tại yêu bà phía sau, một chút liền đem yêu bà cho đâm lạnh thấu tim. Yêu bà cùng một đám Hợp Hoan môn đệ tử chỗ nào ngờ tới, Diêu Cơ lại đột nhiên xuất thủ. Lần này các nàng Hợp Hoan môn nội bộ trận cước đại loạn. Mà cùng lúc đó, tiểu cô nương sớm đã vọt lên tiến lên, vung tay ở giữa vô số trường tung bay phù lục, nhốt chặt Phí Khánh một đoàn người. Ô một trung cấp thuốc phược phụ trận. Một lần nhiều nhất có thế trói buộc 10 người. Những người trước mắt này, tu vi đều so với nàng hơi thấp, dùng này thuốc phược phụ trận một trói. Người người đều cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh bị buộc ở phù trận trong vòng, trái đột phá phải xông đều không ra được. Lúc này bọn họ mới nhớ tới. Tiểu cô nương ở trong trận đấu, liền từng đối vị kia phất hiểu tông Mục Lương Đức dùng qua chiêu này, lúc ấy bọn họ còn dưới đáy lòng âm thầm trò cười Mục Lương Đức vô dụng, ngay cả cái 12-13 tuổi hoàng bao nha đầu đều đánh không lại. Nhưng bây giờ, làm chính bọn hà nở thưởng thức được này thúc phược phù trận tư vị lúc, từng gương mặt một đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ không cách nào nhúc nhích bị này thuốc phược phù trận buộc ở trong đó, thậm chí ngay cả huyền lực đều không phát ra được. Phí Khánh cái này đồ vô dụng, càng là hoảng sợ khuôn mặt đều bóp méo, không ngừng ý đồ phá tan phù trận này, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía tiểu mục. Một tiếng tiểu sư muội vừa mới kêu ra mì hệ NG, liền dẫn tới tiểu gia hỏa tức giận nhấc lên thước, vào đầu một thước vô xuống đi. Ai là tiểu sư muội ngươi, tiểu sư muội ba chữ cũng là ngươi này bẩn thỉu gia hỏa có thể kêu đi chết đi. Tiểu mục vung tay ở giữa liền ném ra ngoài một cái lưu tinh tán, đinh đinh đinh thẳng đánh trong phụ trận mấy người. Phí Khánh bọn người giống như cá trong chậu, không có chút nào ngăn cản lực lượng, một trận lưu tinh tán qua đi, Phí Khánh hoảng sợ phát hiện, bị hắn kéo trước người, dùng sức ngăn cản lưu tinh tán môn nhân, lúc này thôi như cái bia sống, toàn thân cao thấp đều hiện đầy tiểu đính tử. Ngươi Phí Khánh đầy mặt kinh hoàng kêu lên, sống chết trước mắt, tiểu sư muội đều không gọi, cũng không dám lại mở miệng trêu chọc, một ngụm một tiếng tiểu tiện nhân ngươi dám. Ngươi nếu như dám đánh làm tổn thương ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phí Khánh chính mình cũng cảm thấy cửa gian này uy hiếp thật là không có hiệu lực. Tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc, trực tiếp đánh ra một thước quần quận huyền lực, hung mạnh đánh trúng Phí Khánh cái cảm, trực tiếp đem miệng của hắn đánh trúng vỡ nát. Phí Khánh khó nghe tiếng gào thét, im bặt mà dừng. Tiêu Mục bay nhào tiến lên, lại tại trên đầu hắn hung hăng bổ sung một thước, lúc này đập đến hắn sọ não vỡ tan, óc bắn ra, tuyệt mệnh tại chỗ. Đã tới, liền đều lưu lại cho ta đi. Tiểu cô nương đầu ngón tay kẹp lên hai viên nghe nở tâm lôi, đông nhiên đặt vào đống người. Tại một đám thất kinh ánh mắt hạ, phá vỡ tâm lôi ầm ầm nổ tung. Ngao dạ một đoàn người liều mạng đuổi theo, tại giữa sườn núi nghe được này tiếng bạo, lúc này mất mạng hướng núi tuyết bay đi.